Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 174, tiểu thuyết và đội săn giao long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố, định bắt nạt ta, chấm, tưởng ta dễ ăn sao? Ư, còn kháng nghị này. Cho ngươi muốn ta thịt ngươi này. Bố, gióng liên tục thụi quyền đầu vào đầu một hắc báo, để giải tỏa tâm trạng một năm qua trong thế giới hắc ám, đánh đến nỗi đầu hắc báo này không dám rên một câu nào qua cửa miệng thì mới thôi. Nới đến đầu hắc báo này thì đúng là số khổ, vừa mới đánh một giấc dậy, đang đói bụng liền thấy hài tử nhân loại có sinh lực tràn trề xuất hiện, tưởng chừng là món ngon tới miệng, ai dè mới thập thò rình mò bay ra, chưa kịp phô diễn tài năng đã bị một màn quyền bạo đến thần hồn bát đảo. Gióng rời khỏi người hắc báo không quên đá vào đít nó mấy cái mới cười cười nói. Lần sau chừa nghe con, không phải lúc nào cũng xông bậy xông bạ như vậy được đâu. Đầu hắc báo chật vật đứng dậy run rẩy gật đầu, chiếc đuôi cụp lại như một chú chó nhỏ mắc sai lầm với chủ nhân, đi giật lùi lại phía sau cho đến khi cây cối che lại tầm nhìn nó mới quay đầu chạy biến vào trong núi sâu. Gióng nhìn lại đánh giá xâm lâm xung quanh này, đây không phải gần Nguyên Thọ Sơn, không rõ hiện tại bản thân hiện đang ở địa phương nào, nhưng đều tất yếu là phải nhanh chóng tìm đường ra khỏi đây, xâm lâm hung hiểm ai biết tình cờ có yêu thú nào cường đại nhảy ra hay không. Khẽ duỗi tay ra, trong bàn tay gióng hắc thiết như một dòng chảy xuất hiện, từ lòng bàn tay chúng hình thành một đầu lừa nhỏ nâng gióng lên lưng mình. Đi thôi, kiếm một chỗ nào có nước mát, ta cần tắm rửa một chút. Con lừa hai chiếc tay xoay chuyển tứ phương tám hướng nghe ngóng, mũi hửi hửi xuống đất lại hửi trong không khí rồi mới chọn một hướng rời đi. Gióng tay cầm sáo che chân đung đưa, khẽ thổi khúc nhạc mục đồng hay nghe thấy trên triền đê ngày trước, tiếng sáo vi vu trong xâm lâm trong trẻo như tiếng suối reo tha thiết, yêu thú trong xâm lâm thơ thẩn lắng nghe mà quên mất là nó phát ra từ nhân loại. Đi chẳng mất thời gian bao lâu, một con suối xanh mát xuất hiện trong tầm mắt, gióng có chút gật đầu ưa thích, còn lừa nhỏ tiêu tán như một luồng hắc khí thu vào trong tay gióng. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Gióng cởi đồ vứt lên trên tảng đá bên bờ suối, ngã mình vào dòng nước mát mẻ trong lành, khẽ gối đầu lên đá cội, gióng nhìn nền trời xanh cảm nhận sự thoải mái trong tâm hồn. Thời gian ở một mình báo thiên tháp đã quá lâu, tuy đắm chìm trong tu luyện nhưng cái cảm giác cô độc khiến tâm trạng có chút tịch mịch, giờ được nhìn thấy bầu trời xanh bình yên này thì tâm trạng cũng có phần khởi sắc hơn. Không biết giờ mọi người ra sao rồi, hy vọng họ sẽ không quá lo lắng cho ta. Chấm, rác, rác, gióng lấy một quả táo ra mà cắn ăn rồi lẩm bẩm suy nghĩ vẩn vơ, sự việc xảy ra trên đỉnh Nguyên Thọ ngày ấy quá bất ngờ, lòng không khỏi có chút băn khoăn mọi người ở Việt Tông hiện giờ ra sao, có Thạch Xanh cùng mấy người khác thì cũng không quá lo lắng về sự phát triển của nó, nhưng lần đầu tiên từ lúc tới tu chân giới mới một mình lưu lạc nên không khỏi có chút nhớ đồng bạn. À, ở đây có dòng suối này, tiểu thư cẩn thận một chút. Thanh âm vang vọng từ xa truyền vào trong tay gióng, khiến gióng từ trong trầm tư mà hoàn tỉnh lại, thần thức khẽ buông ra bí mật theo dõi về phía phát ra thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đám nhân mã thân mang mũ giáp chỉnh tề, nhìn từ ngoài như thể là quân đội của thế nhân đang dừng chân nghỉ ngơi sau một quãng đường dài di chuyển. Thanh âm vừa rồi là của người thiếu nữ và một lão tướng, hai người vừa nói chuyện vừa hướng về phía con suối nơi gióng đang trầm mình. Ách, làm sao đây, không thể để họ thấy ta ở đây được. Gióng ngẫm nghĩ khẽ vươn tay kéo quần áo lại, đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó với việc này để không gây ra rắc rối, vì bỗng dưng xuất hiện một hài tử trong xâm lâm hoang vu không thể tránh khỏi bị người khác nghi ngờ, giờ mà xuất hiện hình ảnh hắc thân cũng không phù hợp. Biến thành tảng đá cho ta. Chấm, dứt lời cả người gióng được bao trùm bởi hắc thiết biến thành một tảng hắc thạch lớn ngự trị giữa dòng nước, trên thân màu sắc cũng biến đổi như thể đã tồn tại ở đây từ trước. Hai người lạ mặt vừa xuất hiện bên bờ suối, một thân mang giáp trụ uy nghi kín kẽ, lão đầu có chùm râu dài nét mặt góc cạnh có cảm giác là lão tướng từng trải qua sóng gió của chiến trường. Thiếu nữ này mi thanh mục tú, có đôi mắt sáng long lanh pha nét gì đó lanh lợi hoạt bát, nàng mặc một bộ giáp nữ vừa vặn hài hòa, y phục nên trong và chiếc phi phòng màu đỏ thắm, cơ thể nàng tuy bị áo giáp che phủ nhưng từ mắt thường có thể nhận thấy đây là một mỹ tướng. Gióng từ trong tảng đá đánh giá hai người, nữ tướng này nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân ngang tầm kim thiềm nhưng lại toát ra vẻ anh khí lạnh lợi, hai người có tu vì không hề tệ đều là nguyên anh cường giả. Trùng ra ra, tiểu tuyết muốn tắm rửa một chút được không? Lâu ngày rồi người cũng có chút bí bức, thiếu nữ tháo cái mũ trụ ra hướng lão đầu xin ý kiến, ánh mắt cầu xin nũng nịu. Lão đầu trung gia này thấy vậy không biết nói gì hơn chỉ đành gật đầu đồng ý, lão quay người lại đi ra sau tảng đá lớn giới bì. Nước mát quá, hi hi hi, tiểu tuyết đưa hai tay xuống dòng nước hất nước lên không trung vui vẻ, có vẻ nàng đúng đã lâu không được làm việc mà nữ nhân ưa thích nhất này rồi. Gióng ngồi trong không gian hắc thiết nhìn nữ tướng hồn nhiên này cũng khẽ mỉm cười, lấy ra một đĩa hoa quả cùng bình nước ngọt vừa ngắm cảnh vừa ăn hàng, đây chính là tạo hóa a, mấy cái cảnh này hay phải nhìn khiến gióng chỉ biết cảm thụ. Giáp trụ được lột bỏ đặt ngay ngắn trên triền đá, từng lớp y phục được tuột xuống khỏi cơ thể thiếu nữ, nội y yếm thắm cỏi bỏ để lộ làn thứ thủy nét xuân son, thân hình rất cân đối mềm mượt mà thon thả, nàng rón rén bước chân xuống làn nước như một tiểu tiên nữ dáng trần. Khẽ đưa hai tay hứng nước lên cao nhỏ, từng giọt lên khuôn trăng đầy đặn, từng ngón tay thon ngọc ngà nhẹ nhàng vuốt ve từ chiếc cằm ngẩng cao từ từ xuống đến cổ rồi tới bầu ngực căng tràn. Phụt, lực sát thương của nhà đầu này rất lớn a hát. Gióng nhìn mà phụt cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, Tiêu Tuyết này mị lực đúng là hại người khác xa với tiểu nữ hài y tiên lần trước. Không phải chứ, đừng lại gần ta, ra chỗ khác mà chơi đi. Đang đánh giá trầm ngâm thì gióng thấy Tiểu Tuyết tiến gần lại phía mình, khiến bột miệng thốt ra lời cảm giác ánh mắt nhìn về phía mình, cảm giác như thể mình đã bị người ta phát hiện ra là có người nhìn trộm vậy. Động tác của nàng tiếp theo khiến gióng cười khổ, nàng ta hơi dựa vào hắc thạch cọ lưng một chút rồi vòng tay lên hắc thạch cọ người lên, đạp chân xuống nước nghịch ngợm một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng xuân sắc của thiếu nữ ngày sát mắt, gióng cảm giác như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, cái này chính là ép người ta phải làm việc quá đáng mà. Hắc thạch như hiểu ý khẽ hở đúng một lỗ nhỏ nơi nụ hoa sắc hồng, gióng nhếch mép cười khẽ véo một cái. Á, Tiểu Tuyết đang thích thú bỗng giật bắn người, đẩy người ngã ra mặt nước phía sau ôm ngực nhìn chằm chằm nhìn vào hắc thạch, cảm giác vừa rồi rất xa lạ đối với nàng, nàng đưa tay xoa xoa bầu ngực căng tràn, tiến lại gần nhìn sát vào hắc thạch như dán mắt vào. Nàng muốn tìm tòi nguyên nhân gây ra sự việc nhưng nhìn lên nhìn xuống lại không có điều gì thấy gì bất thường thì mới đành thôi. Tiếng lo lắng vọng lại từ phía ngoài. Tiểu thư có chuyện gì thế? À, trung gia, không có chuyện gì đâu, chỉ là thích thú quá đi mà. Nàng đáp vội rồi ngồi hẳn lên hắc thạch, bàn chân vung vẩy trong nước ngẫm nghĩ gì đó cất lời. Trung gia gia, lần này chúng ta liệu có tin được vào mấy tin đồn đó không? Gióng nhìn thấy hành động của nàng mà phì cười, nữ tử này có chút thú vị, nhưng nghe thấy nàng nói chuyện thì bỏ qua con sò thu hút ở phía trên mà trở nên chăm chú lắng nghe hai người nói chuyện. Ta cũng không rõ nhưng dù đúng hay sai chúng ta cũng phải thử xem sao, nếu điều đó là thật thì tốt, lão gia có thể đột phá bước này thì chúng ta không cần lo gì nữa. Đầu độc dao ở đầm xương bạc đó nếu đúng như lời đồn thì đã là nửa bước hóa thần, liệu chúng ta có thể đối phó được không? Tiểu thư yên tâm, nửa bước hóa thần nhưng chúng ta nhiều người như vậy không phải không có cơ hội, nếu không đánh lại được chúng ta sẽ trở về gọi thêm người trong nhà tới là được. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, chúng ta phải mau lên đường thôi. Trước khi trời tối chúng ta nên đến được đó thì tốt hơn. Ân, Tiểu Tuyết đáp lời quay trở lại bờ, mặc đồ lại một cách chỉnh tề, nhìn dòng nước có chút tiếc nuối vì vẫn chưa đủ thỏa mãn, nàng cất bước theo Trung lão đầu rời đi. Đợi hãi người rời đi hẳn hắc thiết bao quanh người gióng mới dần dần mất đi, thông tin hai người đưa lại khiến gióng dường như có ấn tượng trong đầu. Độc dao đầm xương bạc, này chẳng phải địa điểm mà bá nhan từng nhắc tới trước đây sao? Vậy đầu dao này chính là độc dao đó rồi, bọn họ đến đây săn đầu dao này sao? Rất ý tứ, nên đi xem náo nhiệt một chút mới được. Gióng nói rồi bước chân ra khỏi dòng suối, mặc một bộ y phục mới trên người, còn lừa nhỏ lần nữa được triệu ra, nó theo mùi hương nữ tử để lại mà theo dấu đoàn người từ phía sau. Đoàn người Tiểu Tuyết đi không ngừng nghỉ, băng qua sâm lâm này sơn phòng kia, đến khi trời sầm tối thì dừng trước một cánh rừng lớn mới dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Nhìn cánh rừng này gióng mới hiểu vì sao nó lại có tên gọi là đầm xương bạc, nơi đây được bao phủ bởi lớp xương trắng dày đặc, mắt thường thậm chí không thể nhìn được một khoảng cách quá xa. Báo thiên tháp hóa thành một hòn đá nhỏ nằm trên một mô đất, gióng nhìn đoàn người đang quây quần ăn uống bên đống lửa trong đêm, chỉnh thể đội hình này khá mạnh, ngoài Trung lão đầu nguyên anh hậu kỳ còn 4 người nguyên anh trung kỳ đỉnh tiêm, thêm Tiểu Tuyết nữa thì có tới 6 nguyên anh còn lại đều là kết đan kỳ. Nhưng như vậy sao có thể đối phó với độc dao bán thần? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì theo lời kể của bá nhan thì hình như lúc hắn giao đấu với nó, thì hắn đã độ kiếp hóa thần mà hai người vẫn chịu thất bại, và phải mang thương tích trong người, điều ấy nói lên rằng độc dao một là tu vi rất cường đại, hai là độc của nó quá mức bá đạo. Gióng nhìn mấy người này mà đặc biệt chú ý tới Tiểu Tuyết, từ lúc tới đây nàng rất trầm lắng và những người khác cũng trở nên căng thẳng hơn. Mấy người này định đi bán mang sao? Khẽ lắc đầu không nghĩ ngợi thêm nữa, gióng nhanh chóng chìm vào trong một giấc ngủ sâu, bữa nay tâm tình thoải mái khiến gióng có một giấc ngủ ngon, thì thoảng khóe miệng mỉm cười như thể mơ thấy một giấc mộng đẹp. Ngoài trời đêm tĩnh mịch, người đã xuất hiện rồi. Phía này nhưng hình như có hơi xa một chút, Lam Nhiên thành một nữ hài ngồi vắt vẻo trên mái nhà cao, nàng nhìn bầu trời đầy sao với ánh mắt đầy thích thú, khẽ nhìn về phương xa kinh ngạc mà vui vẻ thốt ra lời. Nữ hài bật dậy nhảy tung tăng trên các mái nhà, mỗi bước của nàng vượt qua cả vài căn nhà, không bao lâu thân hình đã biến mất vào trong trời đêm. Cách chương.